Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tư Nguyên vẫn chưa thấy đủ. Tiếp tục phàn nàn, đừng mặc chỉnh tề như vậy. Phải mặc thật luộm thuộm. Còn nữa, có ai mặc quần nghiêm túc như cậu không? Kéo cạp quần cao đến thế. Chỉ thiếu mỗi thắt thêm cái thắt lưng nữa thôi. Phải kéo xuống một chút. Như vậy mới lộ được cơ bụng. Tô Hoài Minh, khoảnh khắc đó, cậu gần như nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Vì quá sốc, suýt nữa thì hóa đá giữa gió. Cậu nhìn Tôn Tư Nguyên bằng ánh mắt phức tạp. Muốn nói lại thôi, cậu thực sự muốn hỏi rằng, cách ăn mặc này, có đàng hoàng không? Có lẽ ánh mắt của Tô Hoài Minh quá mãnh liệt. Tôn Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, hơi cau mày, dường như lương tâm trỗi dậy. Thôi, đừng mặc như vậy. Tô Hoài Minh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Tôn Tư Nguyên vừa rồi chỉ đang đùa với cậu. Không ngờ Tôn Tư Nguyên lại nghiêm túc nói, cậu gầy quá, không có lấy một cơ bụng, tốt nhất là đừng để lộ. Tô Hoài Minh, sao lại bắt đầu chê bai vóc dáng của cậu vậy? Tô Hoài Minh nhìn xuống bộ quần áo hở đến rốn, thực sự không thể chấp nhận được. Cậu cúi đầu, mặt không cảm xúc, cài từng chiếc cúp một, như thể đang phản đối, thậm chí cài cả chiếc cúp trên cùng. Cổ áo vừa khít vào yết hầu hơi nhô lên. Tôn Tư Nguyên ngồi vắt chân trên ghế sofa, cúi đầu chơi điện thoại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cảnh này, cả người đều ngây ra, như thể bị sốc. Cậu, Tôn Tư Nguyên chưa từng thấy ai chơi nhạc rock lại ăn mặc như vậy. Suýt nữa thì không nhận ra hai chữ hoa dã viết như thế nào. Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên không thể giao tiếp được. Cậu hơi cụp mắt, khuôn mặt vô dục vô cầu, giọng điệu không có chút gợn sóng nào. Tôi lạnh, hai chữ này vừa thốt ra, Tôn Tư Nguyên như bị nhấn nút tạm dừng, thái độ thay đổi 180 độ, lập tức hoảng hốt gọi nhân viên, mau lấy cho Tô Hoài Minh một bộ quần áo dày hơn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi mang một cốc nước nóng đến đây. Ấn tượng ban đầu của Tô Hoài Minh khi gặp Tôn Tư Nguyên quá sâu sắc. Trong mắt Tôn Tư Nguyên, Tô Hoài Minh chính là một món đồ sứ tinh xảo và dễ vỡ. Rất sợ bị va chạm, Tô Hoài Minh cầm cốc nước nóng ngồi trên ghế sofa. Tôn Tư Nguyên quan tâm nhìn cậu, hỏi, bây giờ cậu thấy ổn hơn chút nào chưa? Tô Hoài Minh vốn chỉ muốn chặn miệng Tôn Tư Nguyên, thấy sự chú ý của anh ta đã bị chuyển đi, cậu mới gật đầu. Tôn Tư Nguyên nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài thườn thượt, nói một cách nghiêm túc, Hoài Minh, thể chất của cậu yếu quá, có muốn tôi giới thiệu cho cậu một huấn luyện viên thể hình không? Biết đâu học với anh ta một năm là cậu có cơ bụng ngay. Nói đến đây, Tô Hoài Minh đột nhiên nhớ lại chuyện Tôn Tư Nguyên xúi giục cậu đá bóng. Tâm trạng càng thêm khó chịu, quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên. Rõ ràng Tô Hoài Minh không nói gì, nhưng Tôn Tư Nguyên lại hiểu được cảm xúc của cậu. Rất muốn sống nên quay đầu đi, không trêu chọc cậu nữa. Sau khi Tô Hoài Minh uống xong nước, nhìn bộ quần áo trên người mình, trong lòng thở dài, bây giờ cậu là khách mời đặc biệt của buổi hòa nhạc của Tôn Tư Nguyên. Phải phù hợp với phong cách chung, như vậy mới không phụ lòng Tôn Tư Nguyên và khán giả đến xem hòa nhạc. Cậu đã lên thuyền giặc rồi, không tiện hối hận, chỉ có thể miễn cưỡng chiều theo ý Tôn Tư Nguyên. Trong lòng Tô Hoài Minh tự thuyết phục mình, như vậy mới miễn cưỡng chấp nhận bộ quần áo này. Hỏi, bây giờ đi làm tóc phải không? Tôn Tư Nguyên thấy Tô Hoài Minh đã bình tĩnh lại, còn hợp tác như vậy, liên tục gật đầu, nhà tạo mẫu đã đến rồi, tôi dẫn cậu đi gặp anh ta. Tô Hoài Minh gật đầu, theo Tôn Tư Nguyên đến một căn phòng ở cuối hành lang. Trên đường đi, Tôn Tư Nguyên giới thiệu nhà tạo mẫu này với Tô Hoài Minh. Tôi đã hợp tác với anh ấy 6 năm rồi. anh ấy rất chuyên nghiệp, có thể hoàn toàn thể hiện phong cách mà tôi muốn. Đôi khi tôi không cần nói rõ, anh ấy cũng có thể hiểu được. Tôi và anh ấy thực sự là tâm đầu ý hợp, hợp tác rất vui vẻ. Nghe đến bốn chữ, tâm đầu ý hợp, Tô Hoài Minh đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của nhà tạo mẫu này. Cũng là người không mặc quần áo tử tế, trên người đầy những yếu tố kim loại, tính cách thẳng thắn và rất hoang dã. Tô Hoài Minh đã bị Tôn Tư Nguyên gây sốc, bây giờ sắp phải chịu một đòn tấn công kép. Hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý, Tôn Tư Nguyên không để ý đến sự khác thường của Tô Hoài Minh. Trực tiếp đẩy cửa vào, nhà tạo mẫu đang dọn dẹp bàn làm việc quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào Tô Hoài Minh, nhà tạo mẫu này khác với những gì cậu tưởng tượng, mặc quần áo dài, cả người màu đen, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, mái tóc dài ngang vai được chải gọn gàng ra sau đầu. Trông rất kín đáo, Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, có chút nghi ngờ lời nói của Tôn Tư Nguyên, nhưng khi chạm vào ánh mắt đột nhiên sáng lên của nhà tạo mẫu, cậu có một linh cảm không lành. Nhà tạo mẫu nhanh chân tiến đến, giọng nói hơi the thé, vô cùng nhiệt tình, không hề có chút khoảng cách. Em yêu ơi, em thật đáng yêu quá. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai mặc đồ như thế này. Tô Hoài Minh, cậu trực tiếp ngây người vì hai chữ. Em yêu, nhất thời không nói nên lời. Nhà tạo mẫu không để ý đến điều này, mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh, vô cùng thích thú với cậu. Trang phục của Tô Hoài Minh trông vừa lạnh lùng vừa hoang dã, trên người đeo đầy những sợi xích kim loại leng keng, theo từng bước đi mà lay động, những chi tiết kim loại khác phản chiếu ánh đèn, quá dày đặc, hơi chói mắt. Nhưng Tô Hoài Minh lại cài nút áo sơ mi đến tận nút trên cùng, ngăn cách ánh mắt tò mò, vừa kiềm chế vừa cấm dục. Làn da trắng lạnh, không trang điểm, ánh mắt trong trẻo như một dòng suối trong vắt, có thể phản chiếu tâm hồn con người. Ngũ quan tinh xảo, đường nét đôi mắt hơi tròn, đứng yên lặng ở đó, trông không có chút tính công kích nào. Dưới sự tôn vinh của Tôn Tư Nguyên, còn có vẻ hơi ngoan ngoãn. Nhà tạo mẫu có sở thích giống Tôn Tư Nguyên, cũng chú trọng vào quần áo, nhưng quan điểm lại hoàn toàn khác nhau. Anh ta rất thích sự tương phản mà Tô Hoài Minh thể hiện. Em yêu, em còn đứng đó làm gì? Nhanh ngồi xuống, để tôi tạo kiểu cho em. Hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt, có thể khiến em nhận ra chính mình. Nhà tạo mẫu nhiệt tình vẫy tay gọi Tô Hoài Minh, trên mặt tràn đầy nụ cười, thậm chí còn có chút nóng lòng. Trong cơn mơ hồ, Tô Hoài Minh có cảm giác như mình sắp bước vào hang bàn tơ. Cậu đứng ở cửa không nhúc nhích. Sau hai giây giằng co, cậu đành đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nhà tạo mẫu. Vẻ mặt của nhà tạo mẫu khá kích động, nhưng không vội vàng ra tay, mà nhíu mắt nhìn Tô Hoài Minh trong gương. Cảm xúc trong mắt phức tạp, khiến Tô Hoài Minh nổi da gà. Nhà tạo mẫu nhận ra sự cứng nhắc của Tô Hoài Minh, vỗ vai cậu trấn an. Đừng sợ, lát nữa tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng vẽ trên một tờ giấy trắng tinh, có thể thoải mái thể hiện triết lý sáng tác của mình. Còn có chuyện gì có tính thử thách và mang lại cảm giác thành tựu hơn thế này? Phản ứng của Tô Hoài Minh hoàn toàn trái ngược với nhà tạo mẫu. Cậu không nghi ngờ trình độ chuyên môn của đối phương, chỉ là những người có thể hợp ý với Tôn Tư Nguyên thường ở một số phương diện khác thường so với người bình thường. Nhưng đến nước này rồi, không còn khả năng chạy trốn nữa. Tô Hoài Minh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý. Mặc dù biểu hiện của nhà tạo mẫu có hơi kỳ quặc, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc, chuyên tâm, không hề nói chuyện phiếm với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh nhìn mình trong gương, không biết nhà tạo mẫu đang làm gì trên mặt mình, cứ ngơ ngác không thấy chút khác biệt nào. Cậu hơi chán, cộng thêm động tác của nhà tạo mẫu như anh ta đã nói là nhẹ nhàng, Ý thức của Tô Hoài Minh dần mơ hồ, ngủ thiếp đi trên ghế. Không biết qua bao lâu, cậu bị ai đó vỗ vai, lúc này mới mơ màng mở mắt. Cậu không xem giờ, nhưng cảm thấy mình hẳn đã ngủ rất lâu. Sau khi tầm nhìn dần rõ ràng, cậu bất ngờ nhìn thấy mình trong gương, kinh ngạc mở to mắt. Hồi lâu không hoàn hồn, người trong gương rất giống cậu, động tác và biểu cảm giống hệt, nhưng phong cách tổng thể lại thay đổi. Đường nét đôi mắt Tô Hoài Minh hơi tròn, ánh mắt trong trẻo, cho người ta cảm giác vô hại. Nhà tạo thành dùng bút kẻ mắt kéo dài hình dạng mắt cậu, biến thành đôi mắt cáo gian xảo. Lớp trang điểm cũng khá đậm. Tô Hoài Minh cảm thấy số lượng mỹ phẩm mà cậu dùng cả đời, giờ đây đã dùng hết một hơi, nhưng không hề cho người ta cảm giác cố ý và thô tục, mà là tùy ý và vô trương, như đang cố gắng thể hiện sự tươi đẹp của cuộc sống. Trước đó, nhà tạo mẫu đã làm bài tập về nhà, xem chương trình tạp kỹ của Tô Hoài Minh. Cảnh Tô Hoài Minh vô tình làm lem màu lên mặt đã gợi cảm hứng cho anh ta. Cũng vẽ một nét màu đỏ trên má, trông có vẻ tùy ý, nhưng quy trình có đến hàng chục bước. Độ đậm nhạt của màu sắc được cân nhắc cẩn thận, đường viền cũng được điều chỉnh nhiều lần, nhìn từ xa giống như một cánh hoa hồng thơm ngát. Tóc của Tô Hoài Minh mềm và hơi dài, không thay đổi màu tóc ban đầu, chỉ nối tóc một cách thích hợp. Nhà tạo mẫu lại uốn tóc thành độ cong, tùy ý buộc một túm sau tai, những sợi tóc khác rủ trên vai, trông khá lười biếng và tùy ý. Trước đó, Tô Hoài Minh thấy bộ quần áo trên người mình quá khoa trương, nhưng kết hợp với lớp trang điểm hiện tại, phong cách hoàn toàn hòa hợp, khiến cậu không khỏi muốn cởi nút áo sơ mi. Xì xì, không đúng, cậu không có ý đó. Không chỉ Tô Hoài Minh ngây người, ngay cả Tôn Tư Nguyên đến xem hiệu quả cũng ngây người. Nhìn Tô Hoài Minh từ trên xuống dưới, như thể không quen cậu. Nhà tạo mẫu làm việc liên tục 5-6 giờ, vẫn đứng suốt, không uống một giọt nước. Lúc này mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, nhưng ánh mắt lại sáng hơn, vô cùng phấn khích, có thể nhìn thấy tác phẩm ưng ý của mình. Đối với mỗi người sáng tạo đều là một loại ca một trên thích cực lớn. Những nhân viên khác vừa bước vào, tầm mắt đã bị Tô Hoài Minh thu hút, lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Tư Nguyên khoanh tay nhìn người đang đứng bên cạnh, chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt khá hài lòng. Anh ta hoàn toàn không cảm thấy Tô Hoài Minh chiếm mất hào quang của mình, ngược lại còn rất vui mừng, cảm thấy có Tô Hoài Minh tham gia, buổi hòa nhạc của mình chắc chắn sẽ tạo nên hiệu ứng chưa từng có. Bất kể đã xem bao nhiêu buổi hòa nhạc, chỉ có buổi hòa nhạc của anh ta mới khiến người ta ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên. Tôn Tư Nguyên đi tới, hào sảng khoác vai Tô Hoài Minh, cảm kích nói, cảm ơn. Tô Hoài Minh không nói gì. Khi hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười, đều hiểu ý của đối phương. Cường độ làm việc của nhà tạo mẫu vẫn luôn như vậy. Lâu dần, anh ta đã quen, nhưng lần này lại đặc biệt mệt mỏi, cảm thấy đã dùng hết sức lực của mình, dồn hết vào Tô Hoài Minh, rất có cảm giác thành tựu, nhưng lại có chút trống rỗng. Anh ta vẫn nhìn Tô Hoài Minh, luôn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó, khiến tâm thần anh ta hoảng hốt. Nhà tạo mẫu không nắm bắt được suy nghĩ mơ hồ này. Mấy ngày tiếp theo vẫn luôn suy nghĩ về điều này, thường xuyên nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt đăm chiêu. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Tô Hoài Minh đã tạo kiểu từ trước, đang chờ ở hậu trường, không ngừng hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Đúng lúc này, cậu nghe thấy có người ở phía sau cố sức gọi tên mình. Tô Hoài Minh quay đầu lại, thấy tóc tai nhà tạo mẫu rối bù, thở hổn hển chạy nhanh tới, ánh mắt cuồng nhiệt như sắp tràn ra ngoài, cả người như một ngọn lửa đang cháy. Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, nhà tạo mẫu kích động đến nói lắp. tôi cuối cùng cũng biết thiếu điều gì rồi. Câu nói này quá đột ngột. Tô Hoài Minh bị anh ta làm cho ngơ ngác. Nhìn nhà tạo mẫu đầy vẻ hoang mang. Nhà tạo mẫu đưa thứ trong tay cho Tô Hoài Minh. Vô cùng nghiêm túc nói. Cậu nhất định phải để lại màn trình diễn tuyệt vời nhất. Như một cây kim khắc sâu vào ký ức của từng khán giả. Tôn Tư Nguyên rất nổi tiếng. Năng lực chuyên môn của anh ta khá mạnh. Đặc điểm cá nhân rất rõ nét. Được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ngay sau khi tin tức về buổi hòa nhạc được phát ra, đã gây bão trên mạng. Sau đó còn lập kỷ lục bán hết toàn bộ vé trong một giây. Trong hai tuần trước buổi hòa nhạc, không cần đội ngũ của Tôn Tư Nguyên khởi động, mọi người đã thảo luận về sự kiện này trên mạng, đều rất mong đợi. Còn có không ít người hâm mộ đã dành riêng thời gian từ các thành phố khác bay tới, muốn xem một buổi hòa nhạc vô cùng tuyệt vời. Khán giả lần lượt vào sân, đội ngũ của Tôn Tư Nguyên rất tận tâm, đã chuẩn bị cho mọi người nhiều vật dụng cổ vũ, trang hoàng hội trường thành một biển ánh sáng. Sau khi khán giả dần ổn định chỗ ngồi, toàn bộ hội trường chật ních người, tâm trạng của mọi người đều được khuấy động, trên những khuôn mặt khác nhau, nở nụ cười giống nhau, không một ai chọn ngôi, mà đều giơ cao tấm bảng hoặc vật dụng cổ vũ trong tay. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía sân khấu, mong chờ sự xuất hiện của Tôn Tư Nguyên. Ánh đèn từ từ tối xuống, khán giả mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Tiếng ồn ào dần nhỏ lại, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên dùng cách treo dây cáp, từ phía sau hội trường cao cao bay lên. Hội trường tối đen, khán giả không nhận ra điều này. Phải đến khi ánh đèn tập trung vào Tôn Tư Nguyên, mọi người mới ngẩng đầu phát hiện ra bóng dáng anh ta. Hội trường yên tĩnh trong vài giây, ngay sau đó bùng nổ tiếng hét phấn khích, âm thanh gần như có thể xuyên thủng mây trời. Phong cách của Tôn Tư Nguyên nhiệt liệt và hoang dã, khi biểu diễn rất dốc sức, mồ hôi nhễ nhại như muốn đốt cháy cả sinh mạng của mình. Cuộc sống nhịp độ nhanh hiện nay diễn ra theo trình tự tẻ nhạt và vô vị, bị đè nén đến mức không thở nổi. Màn trình diễn của Tôn Tư Nguyên như tiêm cho khán giả một liều thuốc K1 trên thích, khiến họ cảm nhận được sự nhiệt liệt và tuyệt vời mà cuộc sống nên có. Màn trình diễn của Tôn Tư Nguyên có thể khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Bất kể tuổi tác, bất kể tính cách, chỉ cần nhìn anh ta, dường như đang ở trong khoảng thời gian ngông cuồng tùy ý nhất. Không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Không chỉ có Tôn Tư Nguyên trên sân khấu, khán giả có mặt tại đây cũng vô cùng cuồng nhiệt. Theo nhịp điệu âm nhạc, không ngừng nhảy nhót, mồ hôi nhễ nhại, không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Không khí tại hiện trường giống như nước sôi đang sôi, nhiệt độ chưa bao giờ giảm xuống. Thể lực và tinh thần của Tôn Tư Nguyên có dồi dào đến mấy cũng có lúc cạn kiệt. Anh ta xuống sân khấu nghỉ ngơi. Ánh đèn trên sân khấu cũng dần tối xuống, nhưng khán giả bên dưới rất phấn khích. Âm nhạc và màn trình diễn đột ngột dừng lại, khiến họ cảm thấy không biết phải làm sao. Trong lòng rất trống rỗng, mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Vẻ mặt ngơ ngác, bàn tán xôn xao, tưởng rằng đã xảy ra sự cố trong buổi biểu diễn. Ngay lúc này, trên sân khấu vang lên tiếng gảy đàn. Trong trẻo và tinh khiết, âm cuối của tiếng đàn rung lên vô cùng rõ ràng, ngoài ra không có tạp âm nào khác, tạo nên sự đối lập rõ nét với bầu không khí quá nồng nhiệt trước đó. Khán giả ngẩn người vài giây, nhìn về phía sân khấu, sàn nâng chậm rãi nâng lên, một bóng dáng ôm đàn guitar xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng. Càng như vậy, khán giả càng tò mò nhìn chằm chằm, muốn nhìn rõ khuôn mặt. Tiếng gảy đàn lại vang lên, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Sau 5-6 giây, tiếng đệm bùng nổ đột nhiên vang lên, ánh sáng trên sân khấu không hề chuyển đổi, nóng bỏng và sáng ngời tập trung vào bóng dáng mờ ảo kia. Lông mi cong dày rủ xuống một bóng mờ nhạt, đôi mắt và lông mày thanh tú, đường nét gọn gàng dứt khoát, cánh hoa hồng dán trên má, thu hút chặt chẽ ánh nhìn của khán giả, đậm nét và rực rỡ. Như thể tất cả màu sắc sống động trên thế giới đều tụ tập ở đây. Cổ thon thả, làn da trắng lạnh, toát lên vẻ mỏng manh và tan vỡ. Dải lụa đỏ thắt quanh cổ, lỏng lẻo, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung, lười biếng và tùy ý, nhẹ nhàng lướt qua tim, để lại cảm giác ngứa ran từng cơn, khiến người ta không khỏi muốn nắm chặt trong tay. Chất liệu áo sơ mi lụa rất ôm sát, cổ áo mở rộng, để lộ phần ngực trắng trẻo. Ánh sáng phản chiếu từ dây xích kim loại trên áo khoác vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cây đàn guitar cầm trên tay rất đặc biệt, trên cùng là một đầu lâu kim loại, tràn đầy hơi thở tử thần phi lý, hòa quyện với âm thanh kim loại nặng, hiệu ứng vô cùng bùng nổ. Một lần nữa khuấy động cảm xúc của khán giả, bầu không khí cao trào liên tục tại hiện trường, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Khán giả bên dưới phấn khích reo hò, tầm mắt không thể rời khỏi người trên sân khấu, ngay cả chớp mắt cũng thấy tiếc. Rõ ràng mọi người vẫn luôn nhìn chằm chằm, nhưng sau một phút, khán giả mới nhận ra sau này rằng người này chính là Tô Hoài Minh. Sự ngạc nhiên ập đến như sóng dữ, che lấp trái tim, sự chênh lệch và cú sốc này hoàn toàn phù hợp với âm nhạc. Bản thân hiệu ứng mà Tô Hoài Minh mang lại cũng trở thành một phần của âm nhạc. Tô Hoài Minh dốc hết sức biểu diễn, rất nhanh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng trên người, ướt đẫm, như thể vừa mới tắm rửa xong, những sợi tóc con che ngang trán. Khi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trở nên mơ màng, đôi mắt, ánh nhìn, dải lụa đỏ bay phấp phới, độ cong khi ngón tay nâng lên, những giọt mồ hôi trượt xuống xương quai xanh, đường nét cánh tay uyển chuyển, cổ tay thoáng hiện, đều mang nét đặc sắc đậm đà, mê hoặc lòng người. Tiếng hét tại hiện trường một đợt cao hơn một đợt, tất cả mọi người đều như phát điên, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Tô Hoài Minh là nguồn gốc cảm xúc của mọi người, là tiêu điểm của ánh nhìn, từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong buổi biểu diễn, không nhìn màn hình một lần nào, cũng bỏ qua khán giả bên dưới. Màu sắc và phong cách trên người cậu vô cùng đậm đà hoặc mãnh liệt, nhưng cảm xúc lại rất nội tâm, đường nét đôi mắt thậm chí còn hơi lạnh nhạt, như thể chưa từng bị bụi trần làm ô uế. Nhưng mọi hát em muốn mãnh liệt trong thế gian đều tụ tập trên người cậu, đạt đến cực điểm. Sự chênh lệch mãnh liệt này càng ca một trên thích giác quan của mọi người. Nội tâm như bị lột tia, những ý niệm đen tối không thể nói ra được tuôn trào ra ngoài, trở về với thế gian, hòa làm một. Khi Tô Hoài Minh kết thúc buổi biểu diễn, khán giả tại hiện trường vẫn chưa phản ứng kịp, vẫn còn đắm chìm trong đó. Tô Hoài Minh chưa bao giờ thử biểu diễn với động tác mạnh mẽ như vậy. Thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, làm ướt hàng mi, biến mất ở khóe mắt. Tô Hoài Minh cảm thấy mắt mình cay xè, không nhịn được nhắm mắt lại, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Buổi biểu diễn có kinh nhưng không có hiểm. Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cúi chào khán giả một cách quy củ để kết thúc màn biểu diễn. Hoàn toàn khác với người biểu diễn vừa nãy, khán giả nhìn Tô Hoài Minh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn này, lòng trào dâng cảm xúc, hét lên thật to. Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn về phía khán giả đông nghịt bên dưới. Ngay lúc này, khán đài vang lên một giọng nói, âm lượng lớn đến kinh người, như thể đang cầm micro, nút áo mau cài lại đi, không được để lộ cho người khác nhìn. Tô Hoài Minh không ngờ mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như vậy, liền ngẩn người, mơ màng chớp chớp mắt, đứng cứng đờ trên sân khấu, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết phải làm gì. Khán giả bên dưới cười ầm lên. Sau nửa phút, Tô Hoài Minh mới hoàn hồn. Cậu giả vờ bình tĩnh như không nghe thấy, nhưng vô thức mím môi, vành tai cũng đỏ lên, cúi đầu nhìn sân khấu, như thể ngượng ngùng không muốn gặp ai. Vẻ mặt của Tô Hoài Minh bị camera bắt trọn, chiếu lên màn hình lớn nhất, khán giả tại hiện trường đều nhìn thấy, tiếng cười thân thiện vang lên một tràng. Tô Hoài Minh vốn không thể chấp nhận phong cách như vậy, nay lại bị người khác trêu chọc, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu. Trong tiếng réo hò của khán giả, vội vàng đi xuống sân khấu, bóng cậu biến mất, nhưng dải lụa đỏ buộc trên cổ vẫn còn phấp phới trong không trung, rơi vào tim mọi người. Tôn Tư Nguyên sắp phải lên sân khấu, không có thời gian nói chuyện với Tô Hoài Minh, chỉ giơ ngón tay cái về phía cậu. Hầu hết các nhân viên đều vây quanh Tôn Tư Nguyên, chỉ có một số ít nhân viên đi về phía Tô Hoài Minh. Đưa cậu đến phòng nghỉ, Tô Hoài Minh rất nghiêm túc khi biểu diễn. Giờ đã xuống sân khấu, nhưng tâm trí vẫn còn đắm chìm trong đó. Cả người không thể bình tĩnh lại được. Đợi đến khi cửa phòng nghỉ đóng lại, Tô Hoài Minh mới bất lực ngồi xuống ghế sofa. Nhiệt độ ở vành tai vẫn chưa hạ xuống. Muốn sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng lại không tiện đối mặt với bản thân vừa rồi. Chỉ có thể tự mình suy sụp. May mà trong phòng nghỉ chỉ có một mình cậu, cậu có thể bỏ lớp ngụy trang và phòng bị xuống, từ từ tiêu hóa những cảm xúc này. Nhưng chưa đầy 5 phút, Tô Hoài Minh đã nghe thấy tiếng kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Cậu mới nhận ra rằng mình đã quên khóa cửa, ngây người nhìn về phía cửa. Phó Cảnh Phạm xuất hiện trước mắt cậu, thấy người đến là Phó Cảnh Phạm. Tô Hoài Minh lập tức buông bỏ phòng bị, thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình tràn đầy sự tin tưởng và quyến luyến. Phó Cảnh Phạm đóng cửa lại, sải bước về phía Tô Hoài Minh, người đàn ông luôn điềm đạm này hiếm khi lộ ra vẻ vội vàng. Phó Cảnh Phạm cao lớn, đứng trước mặt Tô Hoài Minh, khiến cậu hoàn toàn bị bao trùm trong bóng hình của đối phương. Ánh đèn chiếu vào người hắn, nhưng đôi mắt lại đen và sâu, giống như một nơi u ám không có ánh sáng nào chiếu tới. Đáy mắt dâng lên những cảm xúc không thể nói thành lời, gần như hóa thành hiện thực. Trước đó, Tô Hoài Minh đã cố tình sắp xếp chỗ ngồi cho Phó Cảnh Phạn, nhưng vì quá căng thẳng, lại lo lắng mình không thể kiểm soát được phong cách này, nên đã dồn hết tâm trí vào buổi biểu diễn, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phó Cảnh Phạn. Khi biểu diễn trên sân khấu đã không nhìn thấy hắn, Tô Hoài Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẫn có chút ngượng ngùng. Cậu cười với Phó Cảnh Phạn và hỏi, vừa rồi tôi có hơi kỳ lạ không? Không kỳ lạ, Phó Cảnh Phạn hơi khom người, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Tô Hoài Minh. Dùng ngón tay móc lấy dải lụa đỏ trên cổ Tô Hoài Minh, từ từ quấn xuống, động tác lười biếng, như thể đang chơi đùa. Tô Hoài Minh cảm thấy cổ mình dần bị siết chặt, tư thế không hề có chút phòng bị nào, giống như một con mồi mềm yếu đáng thương, có thể làm bất cứ điều gì với cậu. Phó Cảnh Phạn chống tay lên ghế sofa, cánh tay căng ra, rắn chắc và hữu lực, hoàn toàn che khuất ánh đèn. Tô Hoài Minh ngây người nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Phó Cảnh Phạn, như thể hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó. Lúc này, cậu mới nhận ra một chút nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Phó Cảnh Phạm đã nhẹ nhàng đè lên người cậu. Tôn Tư Nguyên đang biểu diễn, các nhân viên hậu trường bận rộn, một trợ lý trang điểm vội vàng chạy tới, muốn lấy một thỏi son mới. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến đây làm việc, lại rất vội, trong lúc hoảng loạn đã nhớ nhầm vị trí phòng trang điểm. Không chút do dự nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống, cánh cửa mở hé, lúc này trong phòng trang điểm hẳn là không có ai, nhưng khóe mắt cậu ta lại bắt gặp một đôi bóng người. còn có cách bài trí hoàn toàn khác với phòng trang điểm. Người trợ lý không phản ứng kịp, vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng qua khe cửa. Một người có bờ vai mỏng manh đang quay lưng về phía cậu ta. Mặc chiếc áo sơ mi lụa mà không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy quen quen. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trùm lên vai, để lộ đường nét mượt mà của gáy. Chất vải rũ mềm mại, tùy ý xếp chồng lên nhau hai bên, dải lụa đỏ trên cổ áp sát vào da, như thể có người từ phía trước kéo lấy. Đường nét quai hàm căng chặt, cơ thể cúi về phía trước, như đang chịu đựng một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Run rẩy, người trợ lý đứng ở cửa, đồng tử co lại, gần như quên cả thờ. Cậu ta nhận ra người này là Tô Hoài Minh, còn người đứng trước Tô Hoài Minh là... Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu ta, một bàn tay thon dài hữu lực đã nắm lấy vai Tô Hoài Minh. Mạnh mẽ ôm người vào lòng, đầy chiếm hữu, tóc Tô Hoài Minh hơi xoăn và mềm mại, lộ ra một lọn tóc đen hoàn toàn khác biệt. Khẽ đung đưa, khuôn mặt người đàn ông ẩn hiện vẻ cương nghị. Ánh mắt của người trợ lý không kìm được mà đuổi theo. Nhưng lại bắt gặp một đôi mắt, đường nét lông mày sắc sảo, đôi mắt u ám, ánh mắt lóe lên hàn quang như lưỡi dao. Như muốn đâm thẳng vào máu thịt, đáy mắt cuồn cuộn sát khí, u ám vô cùng. Trong khoảnh khắc người trợ lý cảm thấy mình bị một con thú hoang nhìn chằm chằm. Đó là một con thú hoang bị xâm phạm lãnh địa một cách vô cớ. Tràn ngập ý nghĩ khát máu, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên. Người trợ lý không kìm được dùng mình, tim đập như muốn ngừng, cổ họng như bị bóp nghẹt. Cảm giác ngạt thở vô cùng mãnh liệt, cậu ta không dám nhìn nữa, dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, tay run rẩy đóng cửa lại, bỏ chạy thục mạng, cách chương.